Lại nói vào lúc này, khi mà Tôn Vân Sơn đang nói chuyện với cả muội muội của mình, thì đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Hắn không thèm để đến người con gái này nữa mà nhìn về phía chân trời đằng xa, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Vâng huynh, Tôn mỗ chờ huynh đã lâu. Tôn Vân Sơn còn chưa kịp dứt lời thì một đạo cầu vồng tử quang từ phía chân trời đằng xa đã phá không đến với một tốc độ giống như là sấm sét. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh rồi rơi xuống mặt đất hóa thành phương lâm. Ở trên đường có một vài chuyện làm trì hoãn thời gian, không nghĩ đến Tôn huynh vẫn còn ở chỗ này chờ tại hạ. Vương Lâm mỉm cười rồi ôm quyền nói. Tôn Vân Sơn cười ha hả nói, ấy không sao, vốn ngày hôm qua ta định đi đến Đông Hải Yêu Linh, chẳng qua nghe nói Vương huynh lần này là người được Thiên Vận Tử tiền bối cử đi, cho nên tại hạ cân nhắc đợi thêm vài ngày để hai người chúng ta cùng đi cho có bạn, chẳng phải sẽ vui hơn hay sao? Vương Lâm cười nhã nhặn, hắn gật đầu mà nói, làm phiền rồi. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mấy người đang đứng bên cạnh của Tôn Vân Sơn. Tôn Vân Sơn cười nói, ba người này là trưởng lão Huyền Uyên phái của ta, chuyến này phụ trách an toàn cho tại hạ. Dù sao tu vi của ta cũng không được cao thâm như là Vương huynh, mà lần này đi lên Đông Hải lại có rất nhiều nguy hiểm. Nếu không phải là gia phụ nhất định bắt ta đi thì ta cũng chẳng muốn đi đến Đông Hải đâu. Vương Lâm cười khẽ mà nói, nói chuyện với Tôn huynh cũng quả thật thú vị. Và lúc này người con gái mặc áo hồng bên cạnh lại chuyển ánh mắt quan sát Vương Lâm. Trong ánh mắt của nàng đột nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Tôn Vân Sơn chỉ sang người con gái bên cạnh và nói, Vương huynh, đây là xá muội Tôn Nhược Nam của ta. Nói xong hắn trừng mắt lên nhìn về phía người con gái mà quát lớn, muội muội, vị này chính là Vương Lâm Vương đạo hữu, chính là đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối, muội mau ra mắt đi. Tôn Nhược Nam nhăn mũi hướng về phía Vương Lâm thi lễ, dùng giọng giống như là chim bách linh mà nói, Nhược Lam ra mắt Vương đại ca. Vương Lâm mỉm cười gật đầu, chỉ đảo mắt sang nàng một lần rồi chuyển ánh mắt nhìn vào trong trận pháp. Tôn Vân Sơn rất là nhanh nhạy, tất nhiên hiểu ý của Vương Lâm, vì vậy nói, Vương huynh, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Vương Lâm gật đầu, hai người cùng nhau bước vào trong trận pháp. Huyền Nhất, ngươi quay lại đi. Trong lúc mà Tôn Vân Sơn cất bước, hắn quay đầu lại chậm rãi mà nói. Huyền Nhất thì không nhiều lời, lập tức xoay người đi vào trong trận pháp. Hai lão già còn lại thì cũng tiến vào bên trong. Và lúc này bên ngoài trận pháp chỉ còn lại một mình cô gái mặc áo hồng. Nàng hung hăng dậm chân một cái, rồi hướng về phía Tôn Vân Sơn đũng điệu hô lớn. Này, ca ca, huynh cho muội đi với. Không được. Tôn Vân Sơn không chút do dự mà nói. Mở trận pháp đi. Dưới tiếng quát khẽ của Tôn Vân Sơn, mấy trăm đệ tử bên ngoài trận pháp lập tức mở hai mắt rồi vận chuyển linh lực trong cơ thể. Một luồng linh lực khổng lồ từ trong cơ thể bọn họ điên cuồng lao ra, dung nhập vào bên trong trận pháp. Trận này thì không phải là loại thường, mà là trận pháp trong tinh không. Muốn mở nó ra thì phải dùng một số lượng tinh thạch và tiên ngọc khổng lồ. Trên trận pháp thì lúc này truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Một lực lượng to lớn từ trong trận pháp điên cuồng truyền ra bên ngoài, tạo thành một con sóng lớn khuếch tán ra khắp bốn phía. Quần áo của mấy trăm người đệ tử lập tức bị cuồng phong thổi tung lên, phát ra những âm thanh phần phật. Vẻ mặt đám người trở nên tái nhợt nhưng cơ thể lại không động đậy. Sau một khoảnh khắc thì một cầu vòng cao đến trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong trận pháp, rồi điên cuồng phóng lên trời ngập thẳng vào trong tầng mây. Những luồng sáng từ trên cầu vòng liên tục tỏa ra khắp mọi nơi. Dần dần một nửa bầu trời đã bị bao phủ bởi những cơn sóng. Những cơn sóng này thì duy trì liên tục nửa nén hương thì mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt khi mà cầu vòng trên trận pháp đâm thẳng vào khoảng không, trong ánh mắt của cô gái nãy giờ vẫn đang đứng bên ngoài trận pháp đột nhiên lóe lên vẻ đắc ý. Tay phải nàng khẽ vuốt vào túi chữ vật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối ngọc giản. Huynh không cho ta đi thì ta lén đi theo vậy. Miếng truyền tống ngọc giản bám theo của cha đã bị ta lén lấy ra. Có vật này thì ta cũng có thể đi theo các người. Nói không chừng lần này ta có thể tìm được bảo vật gì đó ở Đông Hải Yêu Linh đấy. Ngọc giản kia vừa mới xuất hiện trong tay của nàng thì lập tức phát ra những luồng bạch quang, gần như chỉ trong nháy mắt đã bao quanh toàn thân cô gái này lại. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, cơ thể cô gái đã hóa thành một sợi tơ nhỏ màu trắng. Nó trực tiếp phóng vào trong đạo cầu vòng đang đâm vào khoảng không rồi lập tức biến mất. Ở tinh không phía đông bên ngoài của Thiên Vận Tinh, ở cửa Đông Hải Yêu Linh. Thời gian Đông Hải Yêu Linh mở ra chỉ còn 3 ngày nữa. Số lượng tu sĩ đang đứng khắp bốn phía rất là đông, sợ rằng cũng không dưới một vạn. Nhưng đám người này thì cũng không phải tất cả đều quyết định đi vào trong đó. Trong đó có một số bộ phận chỉ đến đây xem hiện tượng thủy triều mà thôi. Dù sao thì rất nhiều năm mới có hiện tượng này một lần, có khi cả đời tu sĩ chỉ có thể thấy được một lần mà thôi. Dù sao thì cũng không thể tiến vào âm dương hư thực nhị ý, nên tuổi thọ cũng không thể đột phá được. Thọ nguyên không thể thăng hoa thì tất nhiên không thể sống lâu hơn 5.000 năm. Có rất nhiều lão quái ngày thường ít khi xuất hiện, bây giờ cũng lần lượt đi đến cửa của Đông Hải Yêu Linh. Những lão quái này có khi đi tới một mình, nhưng có khi dẫn cả đệ tử tới. Nhưng mỗi khi mà những người này xuất hiện lại cực kỳ ngang ngược chiếm lấy một vị trí. Nhưng như vậy thì cũng chẳng có người nào dám đụng vào cả. May mà những người này cũng có quen biết lẫn nhau, cho dù chiếm lấy một vị trí thì cũng rất ít khi xảy ra xung đột. Chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn, ở phạm vi trăm trượng bên cạnh người con gái huyết tổ Diêu Tích Tuyết thì không có người nào dám tiến đến nửa bước. Mà thời gian đến khi mà cửa Đông Hải Yêu Linh được mở ra chỉ còn lại có 2 ngày thôi. Và lúc này ở trên tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng sáng khổng lồ giống như tinh quang. Luồng sáng này rất là mạnh, nhìn qua giống như tất cả những ngôi sao trên tinh không đang điên cuồng phóng tới chỗ này để dung hợp lại. Khi mà ánh hào quang xuất hiện thì lập tức tạo ra một lực lượng uy áp không thể tưởng tượng nổi, giống như một cơn bão khổng lồ đang phá vỡ khoảng không phóng tới vậy. Giờ khắc này ngoại trừ một số lão quái đã thành danh thì tất cả các tu sĩ ở đây đều biến sắc mặt. Và ngay cả người con gái huyết tổ Diêu Tích Tuyết cũng phải mở hai mắt nhìn vào chùm sáng trong hư vô đang cào thét phóng tới như là vô tận kia. Kiếm tôn! Diêu Tích Tuyết than nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt tinh quang đang từ xa phóng tới lại lóa thành một thanh kiếm cổ. Đột nhiên thì từng đạo kiếm khí phóng ra mang theo một luồng thiên uy nồng đậm. Khi mà thanh kiếm này đến gần thì tất cả các tu sĩ bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh vội vàng tránh ra tạo thành một con đường. Cảnh tượng này còn long trọng hơn so với bất cứ một lão quái nào tới đây. Trong luồng kiếm quang khổng lồ đó thì có một đầu con thú cực lớn gầm giống rồi phóng ra. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngồi khoanh chân trên hùng lân thú, ánh mắt lão sáng như đúc. Sau lưng của lão là 4 đạo kiếm quang hư ảnh, chúng lấp lánh dữ dội, làm cho người này càng thêm uy phong. Có 12 người đi theo kiếm tôn. 12 người này sau lưng đều đeo những thanh đại kiếm rất là cổ. Trên những thanh kiếm này có đủ loại yêu thú được hiện hóa ra, tạo thành 12 con thú với những hình dạng khác nhau. Kiếm tiếu thập nhị tử. Ở trong tu sĩ khắp 4 phía lập tức có người nhận ra thân phận của 12 người này. Những người trên thân vạn tinh đều biết kiếm tôn Lăng Thiên Hậu cả đời chỉ đối lập với cả thiên phận tử. Cuộc chiến giữa hai người đã liên tục kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ thì vẫn còn đang tiếp tục. Chẳng qua kiếm tôn này thì lúc nào cũng bị người ta đè đầu, nhưng lão lại chẳng bao giờ thỏa hiệp, vẫn luôn đứng vào thế đối lập. Thiên vạn tông có thiên vận thất tử, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu thì lại tạo ra đại la kiếm tông kiếm tiếu thập nhị tử. Thiên vận thất tử có thiên thuật truyền thừa, còn đại la kiếm tông kiếm tiếu thập nhất nhị tử của lão thì cũng có yêu linh thủ hộ. Lại nói vào lúc này khi mà kiếm tôn vừa đến, ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh lập tức lộ ra một khoảng trống có chu vi trăm dặm, trong đó chỉ có kiếm tôn và kiếm tiếu thập nhị tử. Và lúc này vẻ mặt của Lăng Thiên Hậu trở nên âm trầm. Lão vốn là cũng chẳng muốn đi đến đây sớm, chẳng qua chuyến này đi vào cửa Yêu Linh đối với lão lại cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của Lăng Thiên Hậu nhìn về phía mặt biển đang bập bềnh ở phía trước, trong mắt hiện lên một chút hồi ức. Năm xưa khi mà lão từ tiên giới quay trở về thì đạo kiếm hồn kia cứ liên tục theo làm phiền, không nghĩ tới uy lực của kiếm hồn lại làm cho lão kinh hãi đến như vậy. Và cuối cùng lão đem đạo kiếm hồn kia bỏ vào trong Đông Hải Yêu Linh, dùng bí thuật để nhốt nó vào bên trong. Lần này là lão muốn mượn hiện tượng thủy triều 5.000 năm mới có một lần để kiếm hồn hoàn toàn bị hút sâu vào bên trong Đông Hải, làm cho nó vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại được nữa. Kiếm hồn này là vật của vị nữ quân tiên giới. Vật này thì không thể coi thường, nhưng nếu lão phu đã không thể sử dụng được thì quyết không để cho nó rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là thiên vận lão tặc. Lão thiên Lăng Thiên Hậu hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lão lộ ra vẻ âm trầm. Lăng Thiên Hậu đang trầm tư thì lúc này đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Lão ngẩng đầu nhìn chỗ thật xa trong hư vô, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Chỉ thấy trong hư vô thì đột nhiên xuất hiện một luồng hàn khí âm u có màu xanh. Nó đang bay đến như là tên bắn. Khi mà nó dừng lại thì hóa thành những bộ xương khô khổng lồ. Những bộ xương này thì cũng không dưới mấy nghìn cái. Thậm chí có một số bộ xương vẫn còn dính máu thịt. Trong đám xương khô này thì có một cái cực lớn, rõ ràng là bộ xương khổng lồ của một con mãnh thú thượng cổ nào đó. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên đống xương cốt dày đặc này. Toàn thân người này thì được bao phủ bên trong một mảnh tử khí nhìn không rõ diện mạo. Những hư ảnh của đám khô lâu ở bốn phía quanh cơ thể hắn lấp lóe một cách quỷ dị. Chúng xếp lại với nhau dày đặc và vô cùng vô tận, giống như một cánh rừng xương cốt. Hắn xông thẳng đến giống như là đi vào chốn không người. Hắn trực tiếp phá toái hư không xuất hiện trong phạm vi trăm dặm của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu, mà trước đó không một ai dám tiến vào. Lão Thiên Lão Hiếu! Người đàn ông trung niên toàn thân bao phủ đầy tử khí đang khoanh chân ngồi trên đầu bộ xương cự thú đột nhiên cất giọng khàn khàn rồi cười lớn mà nói. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu mỉm cười nói: Tham Lang. Tham Lang này không ngờ chính là tên muốn thôn phệ thượng cổ tu sĩ để khôi phục tu vi trên Chu Tức Tinh. Đồng thời hắn còn muốn truy tìm sợi tơ thiên kiếp, muốn tìm Vương Lâm. Người này năm xưa chính là một trong những chủ hung muốn cướp đoạt hạt Thiên Nghịch Châu của Tư Đồ Nam. Hắn vì tránh mặt Tư Đồ Nam mà rời khỏi Chu Tức Tinh, tìm đến nhờ vả lão hữu kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngày xưa. À, thương thế của ngươi vì sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Với tu vi của mình, kiếm tôn Lăng Thiên Hậu liếc mắt là đã nhìn ra thương thế chưa lành trên thân thể của Tham Lang. Việc này rất là khó nói rõ trong chốc lát được. Trước đó ta đi đến Đại La Kiếm Tông tìm ngươi, biết được là ngươi đi đến chỗ này mới vội vàng đuổi theo đó. Ta muốn tặng ngươi một số cơ duyên cực lớn, nếu lần này hai người chúng ta sẽ nắm chắc cơ hội. Ngươi muốn đè đầu lão nhi Thiên Vận Tử thì sẽ dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Ánh mắt của Tham Lang lấp lóe một tia u mang, hắn chậm rãi mà nói. Ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu chợt lóe lên, lão chậm rãi mà nói. Không biết cơ duyên là gì mà Tham Lang ngươi lại để ý đến như vậy. Tham Lang trầm ngâm giây lát, hắn cắn răng ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía kiếm tôn Lăng Thiên Hậu rồi khẽ nói. Kiếm tôn ngươi đang nghe nói, mấy vạn năm trước tu chân liên minh từng phát ra một thông báo để tìm một loại vật phẩm, đó chính là một hạt châu chưa? Đồng thời còn dùng một bộ thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh để làm phần thưởng đó. Thượng phẩm tiên thuật đấy chỉ chính là một phần thưởng lớn chưa từng có của tu chân liên minh từ khi thành lập đến nay. Căn cứ vào những manh mối ta biết được thì thượng phẩm tiên thuật hoàn chỉnh này trong tu chân liên minh tuyệt đối không phải là 10 bộ đâu. Ánh mắt của Lăng Thiên Hậu trở nên ngưng trọng, lão ung dung mà nói. Người bị thương có liên quan đến hạt châu đó hay sao? Tham Lang gật đầu rồi cười khổ nói. Chuyện năm xưa không nhắc tới nữa, tu vi của ta không có đủ. Nhưng nếu như là kiếm tôn ngươi chịu xuất thủ thì chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ngẩng đầu đến hư không, một hồi sau thì mới chậm rãi mà nói. Việc này đợi sau khi mà chuyến Đông Hải Yêu Linh kết thúc, ngươi và ta bàn bạc lại thì cũng chưa muộn. Nhưng trước đó thì Tham Lang ngươi phải giúp ta làm một chuyện đó. Ánh mắt Tham Lang chợt lóe nói. Không biết kiếm tôn có chuyện gì mà phải cần ta làm vậy? Thì ngươi tiến vào trong cửa Đông Hải Yêu Linh, bảo vệ cho 12 tên đệ tử của ta được bình an, để cho bọn họ hoàn thành những nhiệm vụ bí mật của ta giao. Nếu ngươi làm được, ta sẽ giúp ngươi một phen. Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu ung dung mà nói. Vẻ mặt của Tham Lang trầm hẳn xuống, hắn phất tay áo. Lăng Thiên Hậu, ngươi giúp ta sao? Nói như vậy là có ý gì chứ? Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu nghiêng người nhìn về phía Tham Lang, mặt lão thì không chút thay đổi, bình thản mà nói. Tham Lang, khi mà Lăng Thiên Hậu ta oai phong trên tinh không thì ngươi còn chưa bước đi trên tinh cầu tu chân cơ. Tâm cơ của ngươi đã hiện rõ trước mắt ta. Nếu như không phải ngươi bị người giữ hạt châu bức bách thì có thể chạy một quãng đường xa đến Thiên Vận Tinh tìm ta hay sao? Sợ rằng nếu ngày hôm nay ta đuổi ngươi đi thì không bao lâu sau ta và ngươi sẽ sinh tử cách biệt rồi đấy. Tham Lang trở nên âm trầm, khoảnh khắc sau hắn khẽ mỉm cười và nói. Kiếm tôn đại nhân đa nghi quá rồi. Chuyến này nếu có thêm Tham Lang ta thì nhất định sẽ bảo vệ đệ tử của kiếm tôn được bình an, yên tâm. Chẳng qua là ta nghe nói cửa Đông Hải Yêu Linh có một chút huyền diệu, với tu vi của ta không biết có tiến vào được không. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Lần này ngươi đã bị thương mà ta lại là người mở ra yêu linh, tất nhiên sẽ cho ngươi đi vào thôi. Lăng Thiên Hậu bình thản mà nói. Tham Lang gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa. Trong lúc mà hai người đang nói chuyện với nhau thì có một đám mây bảy màu từ phương xa trong tinh không chậm rãi bay tới. Ánh mắt của Tham Lang chợt lóe, cả người hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nếu nhìn kỹ thì hắn lúc này đã hóa thành một bóng ma đứng ở phía sau của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu không chút nhúc nhích. Đám mây bảy màu còn chưa đến gần thì một cảm giác hòa bình và tốt lành lập tức bao phủ khắp khoảng không. Dưới những luồng sáng bảy màu lấp lóe, Thiên Vận Tử mặc quần áo màu trắng bước đến từ hư không. Thiên Vận Tử vừa đi đến thì lập tức hướng về bốn phía gật đầu và mỉm cười với những tu sĩ có giao hảo. Sau lưng của lão thì có 9 người đi theo. 9 người này mặc trên người những bộ quần áo khác biệt, nhưng mà những ánh mắt đều như điện, tu vi rất là cao thâm. Trong đó cũng có lão Lục Trần Đào, chính là đệ tử Tử Hệ, cùng với cả Vương Lâm tranh đoạt phong hào Thiên Vận Thất Tử. Và lúc này Trần Đào mặc quần áo màu tím, từng luồng uy áp mạnh mẽ trên người hắn liên tục tỏa ra khắp bốn phía. Cả người hắn lúc này nhìn qua giống như là một thanh kiếm sắc bén chuẩn bị xuất ra ngoài vậy. Nhóm 10 người Thiên Vận Tử ung dung đi đến, tu sĩ khắp bốn phía đều phải ôm quyền cung nghênh, rồi tự giác đứng tránh ra tạo thành một con đường. Tình cảnh này còn long trọng hơn khi mà kiếm tôn Lăng Thiên Hậu đến. Trong khoảnh khắc khi mà nhóm người Thiên Vận Tử đi đến bên ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh cách chỗ của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu không quá trăm trượng, thì lúc này tất cả các ánh mắt tu sĩ khắp bốn phía đều tập trung lại đây. Ngoại trừ những người này thì còn có rất nhiều lão quái thành danh từ chỗ của mình, dùng một loại ánh mắt xem náo nhiệt nhìn về phía kiếm tôn Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử. Lúc này có thể nói tất cả những người có bản lĩnh cao cường đến khắp Thiên Vận Tinh và toàn bộ những tinh cầu xung quanh đều đã tập trung ở nơi đây, ngoài cửa Đông Hải Yêu Linh. Lúc này đây đã tập trung tất cả các lực lượng mạnh mẽ nhất của toàn bộ Thiên Vận Tinh thất cấp tu chân quốc. Thời khắc hoàng kim 5.000 năm mới có một lần này, chỉ còn một ngày nữa là đã bắt đầu triển khai. Đến lúc đó khi mà cánh cửa Yêu Linh mở ra, khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ rất là khó quên đối với tất cả những người lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy hiện tượng thủy triều. Nó sẽ làm cho tất cả những người muốn đi vào Đông Hải Yêu Linh một điều ngạc nhiên cao độ. Rồi lúc đó mọi người sẽ bắt đầu một cuộc thí luyện tàn khốc. Giờ đây thì vẻ mặt của Thiên Vận Tử vẫn như thường. Lão đứng ở chỗ đó có rất nhiều tu sĩ đến bái kiến. Trong lúc mà nói chuyện và cười đùa, ánh mắt của Thiên Vận Tử đảo qua khắp bốn phía giống như đang tìm kiếm một cái gì đó. 9 người đệ tử của Thiên Vận Tông đang đứng phía sau cũng ồn ào nói chuyện với những người khác. Trong số đó chỉ có Trần Đào dùng ánh mắt bình tĩnh đảo qua khắp bốn phía. Vì sao hắn không tới nhỉ? Trần Đào hơi nhíu mày. Ngày cuối cùng trước khi mà Đông Hải Yêu Linh được mở đã chậm rãi trôi qua. Hôm nay chính là một ngày hoàng kim 5.000 năm mới có một lần khi mà cửa Đông Hải được mở. Vùng đất được gọi là Đông Hải kia đang trôi nổi trong hư vô, khoảnh khắc này cũng trở nên có chút khác biệt. Tốc độ chuyển động của những vật đang trôi nổi trong vùng đất vô tận rõ ràng là nhanh hơn một chút. Những biến hóa kỳ dị này lập tức gây ra sự chú ý ở khắp tu sĩ bốn phía. Đúng vào lúc này đột nhiên ánh mắt của Trần Đào chợt lóe. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phương xa, khóe miệng dần lộ ra một tia mỉm cười. Chỉ thấy ở phương xa có một đạo cầu vồng đang gào thét phóng tới. Bọn họ đến thì không gây ra nhiều sự chú ý của tu sĩ, nhưng ánh mắt của Trần Đào lại tập trung trên thân ảnh trong một luồng tử sắc. Lão thật! Trong ánh mắt Trần Đào lộ ra tia sáng kỳ dị. Và lúc này Thiên Vận Tử đảo mắt nhìn thoáng qua thân ảnh trong đạo tử sắc đang từ phương xa phóng tới. Lão cũng khẽ mỉm cười và không nói một câu nào. Và lúc này Vương Lâm từ rất xa đã nhìn thấy đám người Thiên Vận Tử. Trong lúc phi hành, hắn liền ôm quyền hướng về phía Tôn Vân Sơn ở bên cạnh và nói: Tôn Hình, tại hạ phải đi đến chỗ sư môn. Chúng ta tách ra ở đây thôi. Nếu có cơ hội sẽ gặp lại nhau trong Đông Hải Yêu Linh. Vẻ mặt của Tôn Vân Sơn lúc này đang có chút âm trầm. Rõ ràng là vì phải vội vàng lên đường, lúc này vào ngày cuối cùng mới chạy kịp đến đây. Sau khi nghe thấy lời nói của Vương Lâm, hắn nở ra một nụ cười rất là ôn hòa, nói: Sau khi đi vào bên trong, mong rằng Vương Huynh chiếu cố cho một chút. Tôn Huynh không nên khách khí như vậy. Vương Lâm mỉm cười. Hắn tiến một bước về phía trước, trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn khói xanh, rồi trực tiếp phóng thẳng về chỗ Thiên Vận Tử. Vương Lâm hóa thành một thân ảnh tử sắc rồi phóng đi như điện. Chưa đến gần thì đã nghe thấy những tiếng rít gào. Vẻ mặt hắn rất là bình thản, trong ánh mắt lóe lên một tia khí xám, nhìn qua thì không kém chút nào so với cả Trần Đào. Hắn vừa động thì lập tức thu hút được ánh mắt của một số tu sĩ. Những tu sĩ này vừa nhìn thấy Vương Lâm mặc quần áo tử sắc, bên hông lại có tử sắc lệnh bài. Những người thông thạo tin tức thì đã lập tức đoán được thân phận của Vương Lâm. Thiên Vận Tông Tử Hệ Lão Thất, Vương Lâm. Và lúc này thì Diện Tích Tuyết đang ngồi trên huyết sắc ngọc thạch bỗng nhiên cũng phải mở rộng hai mắt. Và lúc này ánh mắt của nàng chuyển tới trên người Vương Lâm đang phóng tới từ phương xa. Sau khi quan sát cẩn thận vài lần, nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Phụ thân bảo với ta phải lưu ý nhiều hơn tới tên đệ tử mới được thu nhận của Thiên Vận Tử. Cũng không biết vì sao với tu vi của người này, thoạt nhìn thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vừa mới gia nhập vào Thiên Vận Tông lại được Thiên Vận Tử đích danh cho tiến vào Đông Hải. Điều này quả thật làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc mà. Diệu Tích Tuyết thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lúc này Vương Lâm phóng thẳng tới, rất nhanh đã đến chỗ của Thiên Vận Tử. Hắn cung kính đứng thẳng người bình thản mà nói: "Đệ tử Vương Lâm tham kiến sư tôn." Thiên Vận Tử mỉm cười nói: "Ngươi đi ra đứng ở phía sau vi sư. Hôm nay việc trọng đại 5.000 năm mới có một lần, ngươi cần phải xem trọng. Nói không chừng trong lúc thủy triều lên xuống sẽ lấy được một số bảo vật đó." Thiên Vận Tử nói xong lại nhìn Vương Lâm một cái đầy thâm ý, sau đó lão không nói thêm một lời nào nữa. Vương Lâm gật đầu vâng dạ, hắn đi ra phía sau của Thiên Vận Tử, rồi đứng thành một hàng với 9 đồng môn khác. Ánh mắt của 9 người này đều đảo qua Vương Lâm. Trong những ánh mắt đó, ngoại trừ Trần Đào là có chút kỳ dị, những người còn lại thì không có bất cứ một sắc thái tình cảm nào, giống như đang nhìn một người xa lạ. Tất nhiên là Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn kỹ 9 người này. Hắn chỉ đảo mắt qua và biết được trong đó có 3 nữ và 6 nam mà thôi. Khi mà Vương Lâm xuất hiện thì ánh mắt của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu khẽ trở nên ngưng trọng. Dù sao lão cũng cảm thấy người này có chút quen mặt. Trước đây khi mà mừng thọ Thiên Vận Tử thì lão cũng có loại cảm giác này, nhưng lão lại không nghĩ ra là đã gặp người này ở đâu rồi. Hả? Và lúc này thì phía sau Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu truyền ra một tiếng kinh hô của Tham Lang. "Ngươi biết người này sao?" Lăng Thiên Hậu khẽ hỏi. "Người này thì ta không biết, nhưng trên người hắn lại sinh ra một loại cảm giác rất là quen thuộc, giống như là một cố nhân năm xưa vậy." Tham Lang đang giấu người trong chỗ tăm tối, ánh mắt hắn chợt lóe ra một tia tinh quang, nhưng hắn lại lập tức thu hồi ánh mắt. Vương Lâm vừa xuất hiện lập tức dẫn tới sự chú ý của những lão quái thành danh khắp bốn phía. Chỉ có một nguyên nhân để những người này chú ý đến Vương Lâm, đó là người được Thiên Vận Tử thu làm đồ đệ tuyệt đối không đơn giản. Tất cả mọi thứ đều được Thiên Vận Tử xem trên cơ duyên. Khi mà thu đệ tử, nếu người nào không có cơ duyên thì sẽ không bao giờ được lão nhìn chúng. Cho dù không biết là cơ duyên này phù hợp với mình hay là phù hợp với những đệ tử khác. Và đúng lúc này thì đột nhiên trên toàn bộ Đông Hải truyền ra những tiếng nổ ầm ầm rất là nhỏ. Thanh âm này xuất hiện giống như một hòn đá được ném xuống mặt nước tạo ra những đợt sóng lăn tăn. Vào khoảnh khắc này thì tất cả ánh mắt của hơn 10.000 tu sĩ tập trung ở Đông Hải Yêu Linh đều tập trung vào những vật vô cùng vô tận đang trôi nổi bồng bềnh ở bên trong. Lúc này ở bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong đám tu sĩ bốn phía có một số người không phải lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy hiện tượng thủy triều 5.000 năm mới có một lần này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thì cảm giác chấn động trong tận tâm thần lại không bao giờ giảm mà càng ngày càng thêm mãnh liệt. Hầu như tất cả những tu sĩ đã được nhìn thấy hiện tượng thủy triều này trong lòng đều khẳng định một chuyện. Đông Hải này trước đây thì không biết bao nhiêu năm chắc chắn là một mảnh đất làm cho người ta cực kỳ chấn động. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào tạo ra hiện tượng thủy triều làm cho người ta chấn động như vậy. Tất cả mọi chuyện giống như là một đám mây bí ẩn đang bao phủ trên đỉnh đầu của tất cả mọi người ở Thiên Vận Tinh này. Và lúc này tại cửa Đông Hải Yêu Linh, hiện tượng thủy triều thì càng ngày càng nhanh theo tốc độ chuyển động bập bềnh của những vật bên trong. Những tiếng nổ ầm ầm cũng càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng những tiếng nổ vang liên tục rồi vang vọng về phía chân trời, truyền vào trong hư vô. Trên mặt nước thì bầm bềnh vang lên những tiếng nổ ầm ầm vô cùng vô tận. Lúc này mặt biển bập bềnh giống như là một dòng nham thạch nóng bỏng sắp phun trào. Có rất nhiều vật đang quẩn quận trôi nổi trên mặt nước, giống như là một đám u hồn đã được chôn cất nhiều vạn năm đột nhiên bây giờ được giằng giãy giụa muốn thoát ra khỏi những trói buộc ở chỗ này vậy. Những tiếng nổ ầm ầm đã ngập tràn trong trời đất rồi vang vọng trong tinh không hư vô. Những âm thanh này mạnh mẽ đến mức không gì so sánh được, truyền vào trong tai tất cả các tu sĩ giống như những tiếng sấm động vang dội trong vô tận. Ánh mắt của Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn cẩn thận nhìn về phía mặt biển đang bập bềnh trong vô cùng vô tận kia. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy nơi đây. Tất cả mọi việc ở đây cực kỳ xa lạ đối với hắn. Tất cả những gì hắn biết về Đông Hải Yêu Linh đều được người khác nói ra và được Tôn Vân Sơn nói cho hắn biết trên đường đi. Và ngay cả hiện tượng thủy triều hắn cũng chỉ nghe người ta nói, trong đầu thì không có bất cứ hình tượng nào. Chỉ chiều 5.000 năm mới có một lần, phải cẩn thận quan sát xem có những gì kỳ dị mới được. Và lúc này thì tất cả ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại trên mặt biển vô cùng vô tận đang bập bềnh kia. Những tiếng nổ ầm ầm ở bên trong càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng trong mặt biển đột nhiên truyền ra những âm thanh rít gào kịch liệt. Âm thanh này thì cực kỳ chói tai, giống như tiếng quỷ khóc sói gào. Nhưng trong nháy mắt khi mà thanh âm này xuất hiện, đột nhiên tất cả những vật đang trôi nổi bập bềnh khẽ run lên rồi chậm rãi xoay tròn, giống như có một lực lượng kỳ dị nào đó đang điều khiển. Chuyển động xoay tròn này thì đúng là long trời lở đất. Nó vừa chuyển động thì toàn bộ bầu trời cũng chuyển động theo. Trong đám những tu sĩ ở bốn phía có một số người tu vi không đủ, cơ thể bọn họ không tự chủ được mà bị hất băng về phía sau. Nếu không có những người bên cạnh giữ lại thì trong lúc ngỡ ngàng chắc chắn sẽ liều lĩnh phóng thẳng về phía trước rồi chui vào trong vòng xoáy mất. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, đạo tâm quán rất là kiên định, tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thần thông xoay tròn này. Hắn lạnh lùng nhìn lại và không nói tiếng nào. Chỉ thấy trên mặt biển ở Đông Hải Yêu Linh đang xoay chuyển, những âm thanh sắc nhọn càng lúc càng chói tai, thậm chí còn lớn hơn những tiếng nổ ầm ầm từ trong truyền ra. Đúng vào lúc này thì một luồng khí thanh sắc đột nhiên bốc lên trên những vật đang bầm bềnh trong Đông Hải Yêu Linh rồi chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Đống khí này vừa mới xuất hiện thì lập tức khuếch tán ra bốn phía. Hầu như chỉ trong nháy mắt, những vật đang quần quận trong mắt tất cả mọi người ở đây hoàn toàn bị luồng khí màu xanh này bao phủ. Nhưng những luồng thanh khí này lại điên cuồng bốc lên rồi ngưng tụ lại cùng một vị trí trung tâm. Cảnh tượng này giống như là được một lực lượng vô hình ở bốn phương tám hướng thúc đẩy, làm cho tất cả các thanh khí và những vật đang trôi nổi trên mặt biển đều phải hướng về vị trí trung tâm mà ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thì toàn bộ tinh không đột nhiên chấn động mạnh. Tất cả thanh khí, tất cả những vật đang bồng bềnh ở trên mặt biển đều ngưng tụ lại ở cùng một chỗ, tạo thành một vật kỳ dị giống như là mắt quỷ. Mắt quỷ này cũng không hề đứng yên mà liên tục ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng. Dần dần nó càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn và cuối cùng đạt đến một độ cao trên nghìn trượng. Bắt đầu rồi. Trong ánh mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lộ ra một tia sáng kỳ dị, lão lẩm bẩm: lần này không biết những vật gì sẽ bị hút đến đây. Trong ánh mắt của bình tĩnh của Thiên Phận Tử ngầm lấp lánh một tia sáng bảy màu. Giờ khắc này trong đám tu sĩ, hễ là người nào đã từng được nhìn thấy Đông Hải Yêu Linh mở ra một lần đều bắt đầu ngưng thần định khí. Ánh mắt bọn họ như là điện nhìn chằm chằm vào cột thanh khí giống như là một con suối đang liên tục tăng độ cao kia. Lúc này cột khí thanh sắc giống như là một cánh tay đang giơ lên tinh không ra sức chống đỡ tất cả mọi thứ. Nó sừng sững ở giữa tinh không, độ cao của nó đã được kéo dài ra vô tận. Hầu như là chỉ trong nháy mắt nó đã đi đến phạm vi mà dùng thần thức có thể thăm dò được. Lúc này ở trong mắt của Phương Lâm hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy ở trên cột khí thanh sắc liên tục được kéo dài ra này đang chậm rãi tản ra một cỗ uy áp còn nồng đậm hơn cả thiên uy gấp nhiều lần. Chỉ là một tí uy áp thôi mà đã lập tức làm cho Phương Lâm cảm thấy giống như là bị thập vạn đại sơn đè lên người vậy. Thậm chí hắn còn nghe thấy trong cơ thể phát ra những tiếng răng rắc giống như sắp tan vỡ tới nơi. Quá mạnh. Trong mắt Phương Lâm lộ ra một cái nhìn không chịu khuất phục. Một đạo khí xám đột nhiên lóe ra trên mi tâm của hắn. Nó hóa thành ký hiệu rồi lập tức bao trùm khắp toàn thân. Lúc này cỗ áp lực kia mới chậm rãi đạt đến một mức độ cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Vừa lâm thì như vậy, nhưng một số lượng lớn tu sĩ ở khắp bốn phía lại thua kém hơn rất là nhiều. Vẻ mặt của mỗi người trong số bọn họ đều trở nên trắng nhợt rồi đồng loạt rút lui về phía sau. Thậm chí có nhiều người nếu không được sư môn trưởng bối giúp đỡ thì sợ rằng dưới một tia uy áp này đã lập tức vỡ nát người ra mà chết. Đúng vào lúc này thì một hình ảnh có thể làm cho tất cả các tu sĩ trên đời khó có thể đột nhiên quên được hiện ra trước mắt. Chỉ thấy cột thanh khí sắc khổng lồ lúc này đột nhiên vang lên những tiếng động nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Từng luồng hào quang hồng sắc từ trong những chỗ sụp đổ liên tục lóe ra. Luồng sáng này vừa lan ra thì lập tức điên cuồng tản ra khắp bốn phía, thậm chí còn xuyên vào thân thể của những tu sĩ rồi trực tiếp đâm sâu vào trong không gian. Cột thanh khí sắc liên tục sụp đổ thì hồng quang ngày càng nhiều. Nó điên cuồng lao ra rồi tràn ra khắp bốn phía với một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này nếu ở một góc độ khác thì có thể nhìn thấy rõ ràng ở cửa Đông Hải Yêu Linh, một trong tam đại cấm địa ở phía đông Thiên Vạn Tinh đang bị bao phủ trong hai màu xanh đỏ. Thanh quang đang dần dần tiêu tán, thay vào đó là hồng quang vô tận. Nó không phải là như màu máu mà là một màu đỏ chói sáng như là những tia nắng cắt vậy. Hồng quang tỏa ra giống như là ánh mặt trời, từ vị trí của trung tâm của Đông Hải Yêu Linh tràn ra khắp bốn phía, vô cùng vô tận. Hồng quang cụ thể lan xa đến nơi đâu, thì ngoại trừ một vài người thì tất cả những người khác đều chẳng biết được. Và lúc này thì ở một số tinh cầu hoang vắng, không biết là cách thiên vận tinh bao xa, lúc này chúng cũng bị những luồng hồng quang này bao phủ. Thậm chí ngay cả đến Chu Thức Tinh ở rất xa, lúc này thì Chu Võ Thái đang ngồi khoanh chân tính tọa đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời Chu Thức Tinh đột nhiên trở nên đỏ rực. Những tinh cầu ở rất xa cũng bị luồng hồng quang từ trong cửa Đông Hải Yêu Linh phía đông thiên vận tinh bao phủ. Cứ 5.000 năm thì đạo hồng quang này lại được phát ra một lần. Rốt cuộc nó đang bao phủ một cự ly bao nhiêu thì không thể nào tính toán cho rõ ràng được. Đạo hồng quang này thì đột nhiên dừng lại không tràn ra nữa, giống như đã đạt đến một mức độ cực hạn. Nhưng trong nháy mắt khi mà hồng quang ngừng lại, thì tất cả những nơi được hồng quang bao phủ đột nhiên xuất hiện một dị biến kinh thiên động địa. Trên tinh không, trong tinh cầu, trong hư vô, nói chung tất cả mọi thứ, pháp bảo, ngọc giản, linh thạch, tiên ngọc, thi hài, cổ kiếm, tàn bảo, tiên quyết, thượng cổ tu bảo, vân vân. Tất cả mọi vật chất, tất cả mọi cổ cải, bất kể có hư hại hay không, chỉ cần là vật vô chủ mà nằm trong phạm vi của hồng quang đều trở nên rung động. Loại rung động này thì duy trì liên tục trong khoảng một thời gian không dài, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại vượt quá sức tưởng tượng. Và trong khoảnh khắc này thì hễ là những vật vô chủ nằm trong hồng quang đều chấn động kịch liệt. Giờ khắc này thì tất cả tu sĩ trên những tinh cầu tu chân bị hồng quang đảo qua thì không phải ai cũng hiểu hết nguyên nhân của nó. Thậm chí hầu như là tuyệt đại bộ phận đều tự nghĩ ra những suy đoán hoàn toàn khác biệt về luồng hồng quang trên bầu trời mỗi 5.000 năm lại xuất hiện xảy ra một lần này. Chỉ có một số rất là ít những người chân chính có đại thần thông mới nhận ra lai lịch của luồng hồng quang này, đồng thời thì cũng biết cửa Đông Hải Chi Linh bên ngoài thiên vận tinh đã mở ra. Khi mà những luồng hồng quang này tản ra thì không phải hiện tượng thủy triều đã kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Luồng hồng quang kia ngừng lại sau một khoảnh khắc thì đột nhiên lại lấp lánh một cách dữ dội. Lần này nó không lan ra bên ngoài nữa mà điên cuồng rút lại bằng với tốc độ đã cách tán ra trước đó. Nó rút về giống như là thủy triều với khí thế không thể chống đỡ nổi, lấy một lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thu hồi lại tại Đông Hải bên ngoài thiên vận tinh. Nếu như là chỉ có hồng quang rút đi thì cũng được, nhưng đi theo nó còn có một số lượng vô tận các loại pháp bảo, linh thạch, ngọc giản, tiên ngọc, tất cả mọi thứ pháp bảo vô chủ. Thậm chí còn có một số yêu thú kỳ dị hoặc là những linh vật cường đại sinh tồn trong tinh không. Tất cả những vật và pháp bảo này đều bị hiện tượng thủy triều do cửa Đông Hải Yêu Linh ngoài thiên vận tinh thôn vệ trở về. Chúng nó được bao bọc bên trong hồng quang, dùng tốc độ khó mà tưởng tượng được điên cuồng rút về, làm cho tinh không vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Tốc độ quay về thì còn chậm hơn một chút so với tốc độ khuếch tán của hồng quang, nhưng mà cũng không sai biệt nhiều lắm. Nếu như từ một góc độ khác nhìn lại thì có thể thấy, lấy cửa Đông Hải Yêu Linh bên ngoài thiên vận tinh là một điểm trung tâm, thì trong phạm vi vô cùng vô tận, hồng quang đang nhanh chóng rút về giống như thủy triều. Giờ khắc này thì hồng quang xuyên qua không gian, xuyên qua tinh không, xuyên qua tất cả những hành tinh tu chân, giống như trước mặt hồng quang này không có tồn tại bất cứ một cái gì cả. Chỉ qua ba nén hương, tất cả những tu sĩ khắp bốn phía bên ngoài Đông Hải Yêu Linh đều nhìn thấy nơi cuối chân trời hoặc là những nơi xa khắp bốn phía, hồng sắc đang quần quận quay về giống như vạn mã bôn đăng. Những con sóng hồng quang này quận lại thành hình tròn, quấn sạch mọi thứ vào bên trong rồi phóng trở về cửa Đông Hải Yêu Linh. Hai mắt của Vương Lâm mạnh mẽ co rút lại, trong mắt thì lộ ra vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng thủy triều vừa rồi thì đã làm cho hắn sinh ra một cảm giác đặc biệt không chân thật. Nhưng lúc này sau khi hắn nhìn thấy một loạt hồng quang cuộn tròn rồi lại phóng trở về từ bốn phương tám hướng, thì hắn lại thầm thở ra một hơi thật là sâu. Trên thực tế thì vào giờ khắc này không chỉ có mình Vương Lâm, mà trong đám tu sĩ bốn phía, hễ là người nào lần đầu tiên được nhìn thấy cửa Đông Hải Yêu Linh được mở ra rồi thủy triều xuất hiện ngay sau đó, thì sẽ nổi lên trong kinh hãi trong lòng, không kém gì Vương Lâm là mấy. Có một số người thì đã hoàn toàn lạc bước vào trong những chấn động, mất đi cảm ứng với cả đạo tâm. Khoảnh khắc khi mà nhìn thấy hồng quang thì nó đang là những cơn sóng ở tận phía chân trời. Nhưng sau khi hít vào một hơi rồi nhìn lại, thì ngọn sóng hồng quang kia lại đang gào thét phóng qua. Cả đám chúng nó trực tiếp phóng thẳng qua bên cạnh những tu sĩ. Cùng với lúc này thì những đám ngọc giản, khối tinh thạch, một đống tiên ngọc, cả núi pháp bảo. Nói chung rất là nhiều. Rất là nhiều những vật làm cho mắt người nhìn vào phải long lên sòng sọc, đều được bọc vào trong hồng quang, rồi dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua những tu sĩ ở khắp bốn phía. Một số yêu thú với thân hình khổng lồ, thi hài, rồi những pháp bảo cực lớn cũng được phóng thẳng qua nhóm tu sĩ. Nhưng mà trên những bảo vật này thì đều có hồng quang bao bọc. Những luồng hồng quang này thì ẩn chứa một lực lượng kỳ dị có thể điều khiển được những bảo vật bên trong. Vào khoảnh khắc này thì những bảo vật kia giống như là mất đi sự ngưng hình vậy. Nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của những tu sĩ mà không tạo thành bất cứ một ảnh hưởng gì đối với người đó. Giống như là vào giờ khắc này thì tất cả mọi thứ trước mặt chỉ đều là ảo giác mà thôi. Vợ Lâm đã tận mắt nhìn thấy một số con yêu thú một sừng toàn thân phát ra những tia sấm sét màu đen. Tu vi của chúng nó thì không kém gì những tu sĩ vấn đỉnh với thân thể khổng lồ gào thét phóng tới. Vợ Lâm căn bản không thể né tránh được loại tốc độ này, nhưng mà nó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Trong nháy mắt khi mà nó xuyên thấu qua, Vợ Lâm hít vào một hơi thật sâu. Hắn mạnh mẽ xoay người lại, hai mắt như điện cẩn thận nhìn vào trong luồng hồng quang. Hắn có thể nhìn thấy được ở bên trong thì có rất nhiều bảo vật đủ loại cấp độ. Thiên Kim Cương, Quỳnh Hoa Dịch, Thủy Mặc Thạch, Linh Tê Giác. Chẳng qua khi mà Vương Lâm chỉ đảo mắt qua thôi thì nội tâm đã lập tức chấn động mạnh. Những tài liệu này là một số vật luyện khí tương đối tốt ở trong ký ức của Đồ Thần Đồ Ti. Còn có cái này, đây là... Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào một đạo hồng quang đang được hút về ở phương xa, trong đó không ngờ lại có một thanh đại kiếm. Thanh kiếm này giống như là một cánh cửa, bên trên đắp lánh kim quang nhưng lại mơ hồ có một chút gì xét. Trên thanh kiếm này còn có một số chỗ bị vỡ nát nữa. Thanh kiếm này vừa lóe lên đã biến mất ở trong luồng hồng quang. Trong mắt Vương Lâm thì mạnh mẽ tuôn ra những đạo tinh quang. Vương Lâm nhìn những tu sĩ khắp bốn phía, cả đám người thì ánh mắt đắp lánh nhìn chằm chằm vào các loại bảo vật trong hồng quang. Trong lòng đều có những tâm tư khác nhau. Giờ phút này hiện tượng thủy triều đã sắp kết thúc. Đúng vào lúc chuẩn bị kết thúc thì ở phương xa lại có một cơn sóng hồng quang gào thét mà phóng tới. Con sóng này có tốc độ siêu nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt đã phóng thẳng đến. Trong nháy mắt khi mà con sóng này xuất hiện thì sắc mặt của Thiên Vận Tử vốn như thường lại đột nhiên khẽ biến. Lão mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt như điện nhìn về phía con sóng hồng quang. Hai mắt của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu lại càng tuôn ra một luồng tinh quang khó có thể tưởng tượng được. Hai mắt của lão như là đuốc nhìn chằm chằm vào sâu trong con sóng đang nhanh chóng phóng đến với tốc độ muốn cuốn sạch tất cả mọi thứ. Giờ phút này không chỉ có hai người bọn họ, đột nhiên một số thân ảnh già nua từ trong đám tu sĩ khắp bốn phía đều điên cuồng lao ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn kịp. Những bóng hình già nua này chính là một số lão quái thành danh trên Thiên Vận Tinh. Mục đích của bọn họ đến đây là mang đám tiểu bối đến để kiến thức một phen. Nhưng mà lúc này họ nhìn thấy con sóng kia. Hơn nữa sau khi mà nhìn thấy vật thể trong con sóng thì cả đám người lại đột nhiên lao ra giống như là trẻ đi vài vạn tuổi. Cảnh tượng chấn động này thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ. Ánh mắt của Vương Lâm trở nên lấp lánh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào con sóng đang nhanh chóng phóng đến. Tốc độ của con sóng này thì quá nhanh. Gần như là vừa mới lóe lên đã xuyên qua thân thể của rất nhiều tu sĩ. Từ xa nhìn lại thì giống như là nó đang trồm lên rồi phóng thẳng về phía cửa Đông Hải Yêu Linh. Nếu chỉ có tốc độ nhanh thì cũng là bình thường. Sự quỷ dị của luồng hồng quang này chính là nó ngăn cản thần thức tiến vào thăm dò, ngăn cản ánh mắt nhìn vào. Tất cả mọi thứ thần thông đi vào bên trong dò xét đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản không có cách nào nhìn rõ ở bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Và ngay cả những người như là Thiên Vận Tử và Lăng Thiên Hậu cũng phải biến sắc mặt. Trong nháy mắt khi mà thần thức của Phương Lâm đụng vào luồng hồng quang kia thì đột nhiên sinh ra một loại cảm giác giống như tiến vào bên trong mê cung. Thần thức của hắn lập tức sụp đổ. Nếu hắn không quả quyết vứt bỏ thì nhất định thần thức sẽ tan vỡ và gây ra thương tích. Vô Lâm nhìn về phía những tu sĩ khác ở khắp bốn phía. Vẻ mặt của bọn họ đều trở nên tái nhợt. Có một số người còn phun ra máu tươi, ánh mắt thì ảm đạm. Rõ ràng là họ thu hồi thần thức quá chậm rồi bị thương. Không nên dùng thần thức để xem xét. Vật này không phải những tiểu bối các ngươi có thể nhìn thấy được đâu. Và ngay lúc này thì có một lão già gầy đét ở trong đám lão quái thành danh từ từ truyền giọng ra. Và lúc này mắt thấy con sóng kia xuyên qua mọi người rồi sắp sửa biến mất ở trong cửa Đông Hải Yêu Linh, thì ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe. Trên mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện ba đạo khí xám rồi điên cuồng vận chuyển. Chúng lập tức hóa thành ba cái ấn ký phức tạp rồi nhanh chóng lấp lánh trên trán của Phương Lâm. Cùng với lúc đó thì ba đạo ấn ký này giống như hòa tan ra vậy. Trong lòng Phương Lâm khẽ động, chúng lập tức di động theo hai mắt hắn tỏa ra bốn phía, rồi lập tức quặn lại tạo thành một vòng tròn rất là mịn. Trong nháy mắt khi mà vòng sáng được hình thành, hai mắt của Phương Lâm đột nhiên phát ra những luồng sáng giống như là ánh trăng. Luồng sáng lập tức lan ra tạo thành một vệt sáng dài nửa thước. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Vương Lâm giống như là thần quang có thể nhìn rõ trời đất, trực tiếp xuyên qua hư vô, rồi đuổi theo luồng hồng quang sắp sửa tiêu tán kia. Khí thế của ánh mắt hắn mạnh như là vô bão, trực tiếp tập trung vào hồng quang. Vương Lâm muốn nhìn xem ở bên trong rốt cuộc là có vật gì. Ánh mắt của Vương Lâm xuyên qua thẳng hồng quang rồi kéo dài ra vô tận. Nhưng hắn thấy trước mắt chỉ là một màu đỏ. Hơn nữa còn có một lực lượng kỳ dị không ngừng xâm nhập vào bên trong mắt của hắn. Từng cơn đau nhức lấy một loại cách thức kỳ dị truyền vào trong cơ thể của hắn. Hai mắt của Vương Lâm thì lập tức đỏ bừng, nước mắt chảy xuống thành từng dòng, trong đó còn lẫn cả máu tươi. Vương Lâm cắn răng rồi gầm nhẹ một tiếng. Những ấn ký đang cuộn tròn và xoay chuyển bên ngoài bốn phía hai mắt của hắn lập tức phát ra những luồng khí xám nồng đậm. Nhưng mà những luồng khí xám này cũng không khuếch tán ra, mà vừa mới xuất hiện đã lập tức hóa thành những sợi tơ nhỏ rồi nhanh chóng chui vào trong đồng tử hai mắt của Vương Lâm. Gần như là chỉ trong nháy mắt, một mảnh màu đỏ hồng trong hai mắt Vương Lâm đã mang theo những luồng sắc xám nồng đậm. Sau đó ánh mắt của Vương Lâm đang ở trong đạo hồng quang sắp tiêu tán kia lập tức giống như là được bơm vào một luồng sức sống mới. Ánh mắt của hắn điên cuồng phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp phá vỡ từng tầng hồng quang. Nó kiên cường đập mạnh vào từng luồng lực lượng kỳ dị có tác dụng hạn chế không do thăm dò ở trước mặt. Cuối cùng trong nháy mắt khi mà đạo hồng quang biến mất trong cửa Đông Hải Yêu Linh, thì ánh mắt của Vương Lâm cuối cùng cũng nổ ầm một tiếng, phá vỡ toàn bộ luồng hồng quang. Hắn nhìn thấy, ở sâu bên trong thì có một vật làm cho vẻ mặt của Thiên Vận Tử và những người khác đại biến. Đó chính là một khối lệnh bài. Một khối lệnh bài lấp lánh kim quang, bên trên có khắc ký hiệu. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm nhìn rõ lệnh bài này, trong hai mắt của hắn lập tức chảy ra hai dòng máu lớn. Những cơn đau nhức khó có thể tưởng tượng được đột nhiên tuôn trào trong tim. Vương Lâm liền nhắm chặt hai mắt lại. Khi mà Vương Lâm mở mắt ra thì con sóng màu hồng đã biến mất trong cửa Đông Hải Yêu Linh. Lúc này hai mắt của Vương Lâm đã dày đặc những sợi tơ máu. Nhưng điều quỷ dị là bên trong những sợi tơ máu này lại có những luồng khí xám giống như là những sợi tơ đang lấp lánh. Ánh mắt của hắn mang theo một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Lúc này đây thì Diêu Tích Tuyết đang ngồi trên huyết ngọc ở phương xa. Nàng vô ý đảo mắt nhìn qua Vương Lâm. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy ánh mắt của hắn, cơ thể nàng lập tức không tự chủ được mà chấn động mạnh. Vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng vội vàng cúi đầu, trong lòng thì dậy sóng. Ánh mắt này, ta biết vì sao mà phụ thân bảo ta phải chú ý tới người này rồi.